đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Bạch Tiểu Trì đi làm, mạng mục trên tay chất thành một đống, gõ mã gõ làm đầu hắn choáng vang. Bạch Tiểu Trì đứng dậy chuẩn bị đi mua ly cà phê. Kết quả còn chưa đi ra ngoài đã bị một thùng giấy to va phải vào ngực. Bạch Tiểu Trì vội vàng xin lỗi, cúi người xuống giúp đỡ tìm tài liệu trên nền nhà. Ai ngờ được đối phương nói tiếng xin lỗi lại có chút quen thuộc đến khó hiểu. Bạch Tiểu Trì sửng sốt, ngẩng đầu, biểu cảm tức giận của Bạch Tiểu Trì viết hết lên trên mặt. CSM rất lớn, vị đối diện kia rõ ràng cũng nhận ra hắn, cắt chân rách, người có mặt gồm Thiết Trụ Cầu, Thạng Nhị Đàn cùng với Boss. Tổng cộng là 2 gương mặt tức giận, cộng thêm 4 khuôn mặt kẹt não. Khách Trương.